Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu gia nói không cho phép gặp lại người nào. Tiêu Tử Thăng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Vi Tử, bất đắc dĩ véo mặt cô một cái, thở dài nói: không cho phép gặp lại tên nam sinh tối hôm qua. Hạ Vi Tử tư tưởng đơn thuần, ngoan ngoãn gật đầu. Nghe anh, Tiêu Tử Thăng hài lòng nhẹ giọng dụ dỗ: đi học đi, gần đây anh tương đối bận rộn, cho nên em phải ngoan ngoãn đi học. Chờ anh hết bận, có một số việc nhất định phải giải quyết. Hạ Vi Tử nghe anh nói lời này thì liền không vui, quyệt mồm phản bác: thiếu gia, người ta vẫn là luôn luôn rất ngoan. Hạ Vi Tử có ngoan hay không tạm thời không nói, nhưng mà cô thật sự rất ngốc. Học viện nữ hầu xây dựng 30 năm tới đây, cho tới bây giờ không có người nào ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi sớm như Hạ Vi Tử. Chỉ có người khác không nghĩ tới, không có cô không ngốc được. Cuộc sống đại học của Hạ Vi Tử chính thức bắt đầu, tất cả các lớp học đều tràn đầy mới lạ mà có tính khiêu chiến. Một nữ hầu tốt không chỉ phải nắm giữ tài nấu nướng cơ bản của máy vá, còn phải nghiên cứu tâm lý học, nắm vững kiến thức về kế toán tài chính, muốn hiểu rõ kỹ xảo sử dụng. Nhưng mà học sinh Hạ Vi Tử được học viện đặc biệt thu nhận, một lần lại một lần chứng minh điểm đặc biệt của cô. Trên lớp tài chính, nữ hầu nhỏ ngu ngốc này trực tiếp chạy nước miếng ngồi thiệp đi. Trên lớp máy vá, Hạ Vi Tử coi như không tệ, chẳng qua là làm trong 10 đầu ngón tay bị ghim đến đổ máu. Điều kỳ quái chính là trên lớp nấu nướng, vì mấy món ăn cháy khét của Hạ Vi Tử, một lần sai lầm thiếu chút nữa gây ra hỏa hoạn. Sự tích của cô trong học viện nữ hầu bị mọi người lấy ra làm trò cười. Hạ Vi Tử bất đắc dĩ nhấc đầu, hướng về phía bạn tốt cười nhạo cô mà phản bác: mình thật sự là không cẩn thận mà thôi, không cẩn thận mới quên không tắt lửa, sau đó thiếu chút nữa đốt phòng học. Dường như rất khách quan nói ra sự thật. Bả vai Hạ Vi Tử rũ xuống, vô tội nhìn hai người bạn tốt: mình thật sự không phải cố ý. Có nói chuyện cùng thiếu đi phấn khích, càng nói giọng càng nhỏ. Hùng Chỉ Lan nháy mắt một cái, cười châm biếm gáy đầu qua hỏi: còn không thành thật khai báo, tại sao lại thất thần trong lớp nấu nướng, có phải? Không có, không có, mình không có nghĩ đến thiếu gia nhà mình. Phóc, Ngà Minh Mị cười ra tiếng: Vi Tử, Chỉ Lan lừa gạt cậu đấy, cậu lại tự nói ra lời thật rồi. Các cậu đều khi dễ mình. Hạ Vi Tử che mặt cực kỳ xấu hổ. Hùng Chỉ Lan vùng tay lên, tát một cái vào đầu Hạ Vi Tử: còn không thừa nhận, cậu đã mất hồn mất vía mấy ngày nay rồi. Mỗi lần ngẩn người đều mặt đỏ đến giống như quan công, nhất định là Tư Xuân. Mỗi ngày cậu ở trước mặt bọn mình luôn là thiếu gia dài thiếu gia ngắn, cái ngốc cũng đoán ra được, vô cùng rõ ràng hay sao? Hạ Vi Tử từ khe hở nhìn về phía các bạn tốt. Ba người đối diện cùng nhau gật đầu, trong miệng nói một lời: hết sức rõ ràng. Mình xong rồi. Hạ Vi Tử chai đầu: cô Tư Xuân qua rõ ràng rồi sao? Ngại mình bị nóng nảy vội vàng dụ dỗ: Vi Tử, số cuộc cậu như thế nào? Mình đã rất lâu rồi không gặp thiếu gia, gần đây anh ấy bận rộn rất nhiều việc, mình rất là nhớ anh ấy. Vẻ mặt Hạ Vi Tử ưu sầu: nhớ anh ta, tại sao không đi tìm anh ta? Hạ Vi Tử nhìn về phía Siêu Nhiêu, người mỗi lần nói chuyện đều rất sâu sắc. Nhưng mà không tốt lắm đâu. Hồ Chi Lan vùng tay tát một cái vào đầu Hạ Vi Tử: đương nhiên là vậy, có cái gì không tốt chứ? Hạ Vi Tử ủi ra một tiếng bất mãn kêu la: còn đánh nữa là mình sẽ bị đánh ngu luôn đó. Ba người đối diện cực kỳ ăn ý lại chạm miệng một lần nữa: cậu vốn là ngu ngốc. Ba cô gái này luôn khi dễ người đàng hoàng. Hạ Vi Tử bẹt miệng: nhưng mà đột nhiên mình tìm thiếu gia, anh ấy sẽ tức giận. Cô ký thác hy vọng trên người ba chị em tốt, hy vọng các cô có thể bày mưu tính kế cho cô. Diên Nghiêu lắc đầu nói: mình không có kinh nghiệm yêu đương. Ngài Minh Mị cũng lắc đầu: mình cả xúc mấy chuyện yêu đương của mình cũng không cao. Cuối cùng chỉ còn lại Hùng Chi Lan. Cô vung tay lên, Hạ Vi Tử theo phản xạ rụt cổ một cái. Hùng Chi Lan giảo hoạt cười một tiếng: mình có một cách rất tốt, cậu phải đến công ty của anh ta nói với anh ta trường học muốn học sinh về nhà tiến hành luyện tập, cậu liền kiếm cớ tiến hành phục vụ nữ hầu đối với anh ta. Thứ nhất, có thể tăng tiến tình cảm. Thứ hai, ngu ngốc cậu hiểu mà. Ngay cả Hạ Vi Tử là một người ngu ngốc, nhưng mà trong việc ảo tưởng cô tuyệt đối không thua ai. Tiến hành phục vụ của nữ hầu đối với thiếu gia, như vậy cô có thể. Đầu Hạ Vi Tử đầy bong bóng màu hồng phấn, cô xoàn một cái đứng lên, sương miệng nói lớn: mình muốn đi tìm thiếu gia, cung cấp phục vụ nữ hầu miễn phí trải ngấy. Hạ Vi Tử là một người phái hành động, mặc dù người có hơi ngu ngốc một chút, nhưng mà ưu điểm của cô là đầu óc đơn giản, dễ dàng lung lay. Với tay chào tạm biệt chị em tốt, Hạ Vi Tử quyết định thật nhanh lên đi tới dưới lầu công ty của Tiêu Tử Thăng. Nhìn đứng dưới 30 tầng lầu cao ốc của tập đoàn nhà họ Tiêu, Hạ Vi Tử hoảng hốt mấy giây, sau đó lại thêm mấy giây hối hận, về sau vẻ mặt cô cũng hoang mang. Phòng làm việc của thiếu gia ở lầu mấy? Đối mặt với sự hoang mang, Hạ Vi Tử luôn luôn dám khiêu chiến. Hạ Vi Tử sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi, mang theo nụ cười sinh nhật đi vào trong cao ốc, sau đó bị nữ tiếp tân ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net